Mất Minh Dã, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, binh chương 108, hát Hứa Chiêu Đệ tắm rửa ở bên trong, Thi Vân Dạng nằm trên giường chờ Hứa Chiêu Đệ, dù sao cũng là tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay khẳng định phải làm, đây là chuyện tất nhiên. Chỉ là Thi Vân Dạng chờ đợi cảm thấy Hứa Chiêu Đệ tắm quá lâu. Thi Vân Dạng đã quen tùy tâm sở dục, tính tình nôn nóng cấp bách, trực tiếp cởi bỏ váy ngủ gợi cảm, sau đó đi đến phòng tắm, mở cửa bước vào lần nữa. Không phải em tắm rồi sao? Hứa Chiêu Đệ nhìn toàn thân Thi Vân Dạng lộ ra một cỗ gợi cảm, câu người mở miệng hỏi, mặc dù nàng biết câu hỏi này có vẻ dư thừa. Thi Vân Dạng đối với phượng diện kia thực sự là có nhu cầu mãnh liệt, cho nên Thi Vân Dạng muốn làm gì, trong lòng nàng đã biết rõ. Thi Vân Dạng thích tắm bằng bồn tắm lớn, Hứa Chiêu Đệ lại quen tắm vòi sen, cho nên bây giờ Hứa Chiêu Đệ vẫn tắm bằng vòi sen như bình thường. Em không ngại tắm lại một lần nữa cho chị hưởng dụng, hoặc là em giúp chị tắm sạch sẽ, để cho em hưởng dụng. Thi Vân Dạng tới gần Hứa Chiêu Đệ, sau đó ôm lấy thân thể mảnh mai ướt sũng của Hứa Chiêu Đệ từ phía sau, thân thể của cô cũng bị nước ấm xả xuống, ngón tay cô thon dài vòng qua lưng Hứa Chiêu Đệ bao trùm lên hai ngọn núi không tính là quá đầy đặn, nhẹ nhàng xoa nắn lấy đầu ngực còn chưa đứng lên, rất nhanh, dưới đầu ngón tay của Thi Vân Dạng, hai hạt đậu nhỏ rất nhanh nhô lên, cũng chậm rãi mà trở nên cứng ngắc. Hai cỗ thân thể tiếp hợp lại cùng nhau, Hứa Chiêu Đệ cảm giác được mềm mại đầy đặn dựa sau lưng mình, còn có hai tay vuốt ve thân thể mình một cách quen thuộc, da thịt được vuốt ve đều mang lại cảm giác tê dại, dục vọng trong thân thể nàng bị Thi Vân Dạng trêu chọc bắt đầu có chút xíu thức tỉnh. Mặc dù đối với phương diện này Hứa Chiêu Đệ cũng không có dục vọng quá mãnh liệt, nhưng là nàng cũng không bài xích, cho nên nàng vẫn rất chủ động ôm lấy thân thể Thi Vân Dạng, để tránh thân thể của mình mềm nhuyễn chảy xuống. Thi Vân Dạng tắt vòi sen đi, sau đó đem Hứa Chiêu Đệ đặt lên bệ rửa mặt, hai tay cô không ngừng vuốt ve trên thân thể Hứa Chiêu Đệ, cuối cùng cũng trượt vào giữa hai chân nàng, sờ đến chất lỏng có chút trơn ướt không giống nước máy, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một mảnh đầm lầy ẩm ướt này. Chị ướt, Thi Vân Dạng nhẹ giọng mập mờ nói bên tai Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ cảm giác lỗ tai bị Thi Vân Dạng nhẹ nhàng chạm đến có chút tê dại, để nàng theo bản năng có chút tránh đi. Lúc chị không có ở đây, em đều tưởng tượng, chờ chị trở về, làm cho chị không thể khép chân lại được. Thi Vân Dạng nói bên tai Hứa Chiêu Đệ ngôn ngữ càn rỡ, ngón tay vuốt ve bộ vị mềm mại ẩm ướt kia. Hứa Chiêu Đệ cũng không quen nói những ngôn ngữ trần trụi càn rỡ này trên giường, dưới tính cách bảo thủ của nàng, ân ái đã là một chuyện ngượng ngùng rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận những lời này càng để thân thể của nàng càng ướt. Lên giường đi, Hứa Chiêu Đệ nhẹ giọng khẩn cầu, em liền thích ở phòng tắm muốn chị. Thi Vân Dạng từ chối yêu cầu của Hứa Chiêu Đệ, cô cảm giác được Hứa Chiêu Đệ đã sẵn sàng, trên thực tế, cũng đã lâu rồi Hứa Chiêu Đệ chưa từng hoàn hảo, động tình nhanh hơn so với bình thường rất nhiều, giờ cũng đã đủ ướt át, ướt đến độ đem ngón tay cô cũng thấm ướt. Cô đỡ một chân Hứa Chiêu Đệ lên, chống lên bên cạnh bồn tắm, tư thế này khiến trọng tâm Hứa Chiêu Đệ có chút mất cân bằng, chỉ có thể ôm lấy người Thi Vân Dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế như vậy khiến hai chân Hứa Chiêu Đệ không thể không tách ra, Thi Vân Dạng còn thuận tiện dùng hai tay đùa giỡn giữa chân nàng, cũng khiến cho Hứa Chiêu Đệ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng đồng thời cũng có một cỗ cảm giác kích thích khó nói thành lời. Tay Thi Vân Dạng đột nhiên đâm vào phía trong cơ thể Hứa Chiêu Đệ kích thích xem chút chân mềm nhũn ra, theo bản năng ôm chặt Thi Vân Dạng hơn. Thi Vân Dạng thích đùa bỡn thân thì Hứa Chiêu Đệ như vậy, chỉ có lúc này cô mới phát giác được Hứa Chiêu Đệ ở trước mặt mình hoàn toàn có thể bị mình khống chế, cũng đồng thời có cảm giác mình được Hứa Chiêu Đệ dựa dẫm và ỷ lại. Vì nội tâm không có cách nào thỏa mãn được sự đói khát tình cảm, Thi Vân Dạng càng không khách khí ra vào ngón tay, để thân thể Hứa Chiêu Đệ nhận thêm càng nhiều khoái cảm. Đợi đến khi thân thể Hứa Chiêu Đệ hoàn toàn phóng thích xong, hai chân Hứa Chiêu Đệ cơ hồ tê dại đến mức sụi lơ trên mặt đất, xem chút không thể lê ra khỏi phòng tắm được. Cách chương.